Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Bị giam ác ma. Bình Phàm nhìn bị khuất phục một loại cười vui vẻ cười. Các ngươi không cần lo lắng. Trong này cảnh sắc thần kỳ như vậy. Thủy ở trên người đang dưới. Âm dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển, thần kỳ như vậy cảnh sắc, sợ rằng giới bên ngoài là rất khó nhìn. Mê người như vậy cảnh sắc, làm sao có thể làm sát nhân như vậy sát phong cảnh sự tình đâu. Các ngươi tùy ý tìm địa phương ngây ngô, bất quá vì chính các ngươi mạng nhỏ, nhất định không nên mở ra cái hộp kia. Do gió lời khuyên, cát, Bình Phàm sau khi rời đi vây quanh tiểu sơn từ từ kiểm tra. Hy vọng có thể có đầu mối gì. Lúc này bên trong sơn động, nguyên bản nghỉ ngơi trong ba người York Rowling đang hãm ở cá nhân chấp niệm chung. Từ xem Bình Phàm sau, chấp niệm trong lòng tự nhiên mà sinh. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành là đại tướng? Ta có thể ở hải quân đợi tiếp, cuối cùng chỉ có thể đi làm thiên long nhân cẩu. Vì sao ngươi có thể thức tỉnh bá vương sắc? Ta từ vừa mở sử dụng liền so với ngươi ưu tú nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả vũ trang sắc đều không thể thuần thục nắm giữ. Ta rõ ràng là như vậy nỗ lực. Vì sao, lúc này nếu có người tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện trong hộp đang hướng phía ngoài tản ra hắc khí. York ở hắc khí dưới ảnh hưởng, nguyên bản hắc bạch phân minh con mắt chậm rãi biến thành đen thùi sắc. Mở nó ra, bên trong có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nhanh lên một chút mở nó ra. Ở hắc khí dưới ảnh hưởng, York muốn mở hộp ra xung động càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng ở hai người khác chưa phản ứng lại trong nháy mắt. Tướng hộp mở ra, ngươi đang làm gì, lão đại tức giận hô. Đáng tiếc đã muộn, trong nháy mắt một cổ cường đại khí lưu màu đen từ trong hộp thoát ra. Cũng tướng cả người York đều tha ở tại không trung. Đại lượng hắc sắc khí thể từ York ngũ quan trung nhằm phía trong cơ thể hắn. Lão nhị, làm hắc sắc khí thể sau khi biến mất, York rớt xuống. Lão nhị, nhìn hôn mê bất tỉnh lão nhị. Còn lại hai người lo lắng loạng choạng thân thể York. Đột nhiên lão York mở hai mắt ra. Dường như chẳng bao giờ phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng quỷ dị. Ân, làm sao các ngươi rồi? Nhị ca ngươi có cái gì cảm giác không thoải mái sao không có ta tốt? Đột nhiên lúc này, York mắt, nhan sắc hắc bạch không ngừng chuyển hoán. Chợt nghe York điên cuồng quát. Ngươi là ai từ trong thân thể của ta cút ra ngoài? Tiểu tử không muốn từ chối. Một hồi York tự đình chỉ rồi dãy giụa. Lão nhị đột nhiên York mở hai mắt ra. Con mắt màu đen phát sinh sấm nhân quang mang. Người không có việc gì, lão tam sợ hỏi. Ta rất khỏe, không có so với hiện tại tốt hơn. Người có thể dìu ta đứng lên sao? Lão nhị nhìn về phía lão đại. Lão đại theo bản năng đi đỡ York. Đột nhiên lão đại cảm giác ngực đau xót. Người, chỉ thấy một cây chủy thủ đang cắm ở lão đại nơi ngực. Người làm cái gì? Lão nhị ngay sau đó York một cước đạp hướng lão tam. Không phòng bị chút nào, lão tam bị đạp đi ra ngoài. Không đợi hai người phản ứng trở về, lão tam liền cảm giác mình bị người kháp cổ nói lên. Ngay sau đó ở lão đại trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, York cắn một cái ở lão tam cổ. Chỉ nghe lão tam không ngừng giãy giụa kêu thảm thiết gào thét. Thế nhưng chỉnh người ở từng điểm héo rút. Cuối cùng dường như mất đi toàn thân huyết nhục, trở thành một xác ướp. Lão nhị, này ngươi cái ma quỷ. Không sai, ta chính là ma quỷ. Đáng tiếc các ngươi là mở ra Pandora hộp ma. Lão nhị ngươi chẳng lẽ không cố chúng ta vài chục năm tình nghĩa rồi không? Vài chục năm. Thật là dài đăng đẳng. Đáng tiếc ngay cả ta ngủ gật thời gian cũng không đủ. Không muốn nhiều lời nữa. Để cho ta ăn ngươi. Sau đó ở đem cái kia tên gì bình thường hắn nuốt trọn. Tiêu trừ cổ thân thể này sau cùng chấp niệm. Người liền hận ta như vậy sao? York Rowling, chết đều muốn báo thù ta. Người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài Bình Phàm từng bước một đi đến. Quá tốt, người cũng tới rồi. Vậy giải quyết chung rơi. Phải ngươi đại tự tin. Thân hình Bình Phàm trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ nghe bịch một tiếng, York chính xác người khảm nạm ở tại sơn động trên thạch bích. Ngươi liền chút bản lĩnh ấy sao, ta còn không dùng lực ngươi liền ngã xuống. Này Bình Phàm vẫn không quên trào phúng dưới. Không nhớ ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Xem ra ta là xem thường ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu bị phong ấn ở nơi đây, ngoan ngoãn ngây ngô thật tốt. Cứt chó, ta dựa vào cái gì phải sống ở đó cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Chọn 800 năm rồi, ngươi biết cái loại này không có quang. Không có người nói chuyện. Thậm chí ngươi cũng không biết thời gian trôi qua. Những tháng ngày đó ta lại cũng không phải đi về. Thân là đại ma vương ta đây nên thống trị thế giới này. Xem ra người kia bị giam thời gian quá lâu. Đầu óc có điểm phá hủy. Người biết cái gì? Ta vốn là cái bình thường nhân loại. Ta có hạnh phúc gia đình. Quá hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Mỗi ngày tiêu diêu tự tại. Đột nhiên có một ngày một cái ác ma xông rồi chúng ta thôn trang. Hắn giết sạch rồi mọi người. Ở ngay trước mặt ta. Tướng ta thê tử. Hài tử đầu khớp xương một tiết gõ bể. Đồng thời dĩ nhiên tướng thịt của bọn họ đút cho ta ăn. Ha ha, các ngươi biết loại đau khổ này sao, nhưng hắn dĩ nhiên đã không có kết thúc ta. Mục đích của hắn dĩ nhiên là phải từng điểm đùa chơi chết ta. Rốt cục thừa dịp một ngày hắn không chú ý. Ta đào rồi đi ra. Ta muốn báo thù, vì vậy ta trở thành ma vương. Ta không ngừng thôn phệ sinh linh huyết nhục. Rốt cục ở một ngày nào đó ta thành công đột phá trở thành ma. Ta tìm hắn, đồng thời ngược giết hắn đi. Chọn 10 ngày, ta làm cho hắn thống khổ kêu khóc rồi 10 ngày. Rất kết thúc tánh mạng của hắn. Cuối cùng cắn nuốt linh hồn của hắn. Các ngươi nói hắn có nên hay không chết đang ở ta đại thù phải báo giờ. Một đám hay là vệ đạo sĩ tìm ta. Bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn giết ta. Ta vừa chạy vừa trốn. Cuối cùng bị bầy đó ngụy quân tử bắt. Bầy đó giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Tới cái gì để cho ta tỉnh lại. Thật không biết xấu hổ. Còn không phải là vì cái gì danh tiếng. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Bị hủy ta nhục thân. Tướng linh hồn của ta trấn áp tại nơi này. Người nói ta có phải hay không thật hận. Ta hận thiên hận địa, thống hận tất cả thương sinh. Ta muốn giết quang thế gian mọi người. Hai người các ngươi tiểu tử. Ta muốn ăn thịt của các ngươi, uống các ngươi huyết. Để đền bù ta đối với loài người hận. Ngươi cứ như vậy ghi hận nhân loại sao, Bình Phàm hỏi. Ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng làm đã từng là loài người ngươi. Không nên cừu hận tất cả nhân loại. Mỗi cái người sống trên đời đều có lựa chọn quyền lực. Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt người khác sống sót quyền lực? Hèn mọn con kiến hôi biết cái gì? Các ngươi nhân loại chỉ xứng làm thức ăn của ta. Được rồi, há mồm ngậm miệng hèn mọn nhân loại. Ngươi lại mạnh hơn chúng ta bao nhiêu? Còn chưa phải là cái ác ma giết người không nháy mắt. Bình Phàm đại tướng, ngày hôm nay chúng ta thẳng thắn làm vệ đạo sĩ. Thay trời hành đạo triệt để giết chết tên hỗn đản này. Hai người các ngươi tiểu tử, cho rằng như vậy thì xuất hiện trừng trị ta sao? Ta sẽ nhường các ngươi minh bạch cái gì là chân chánh thần ma. Cắt, Bình Phàm không nói hai lời một đao chém tới. Xì, hiến máu từ giọt trước ngực phun ra. Nguyên lai chỉ biết nói mạnh miệng, chỉ chút tài nghệ này. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các loại ta chậm rãi trưởng khống cổ thân thể này sau. Liền là tử kỳ của các ngươi. Các ngươi sớm muộn gì rơi trong tay của ta. Các ngươi chờ đó cho ta. Nhất là ngươi đê chi nhất tộc hậu nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.